Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhanh chóng nhận lấy quà từ tay vệ sĩ, miệng thì khách sáo. Người trong nhà cả, mang nhiều thứ thế này làm gì, lần sau đừng khách sáo vậy nữa. Lục Phi mỉm cười, chỉ là chút quà nhỏ thôi mà. Cả hai bước vào phòng khách. Tâm Liên, mau ra đây, con xem ai đến này, mẹ cô ta cất giọng gọi. Giang Tâm Liên từ phòng trong bước ra, vừa thấy Lục Phi, lòng cô lại dâng lên một cơn khó chịu. Chờ đợi bao ngày, anh ta mới chịu đến đón, cô thật sự không vui chút nào. Anh đến đây làm gì? Giang Tâm Liên hờ hững hỏi. Vừa dứt lời, đứa con gái út của cô từ trong phòng chạy ra, đôi mắt còn mơ màng vì mới tỉnh ngủ. Vừa nhìn thấy bố sau mấy ngày xa cách, A Thanh liền vui sướng nhào tới. Bố ơi, Lục Phi nhìn con gái út, lòng không khỏi se lại. Anh đặt A A xuống, cúi người bế A Thanh lên. Bố ơi, con nhớ bố lắm, A Thanh ôm chặt cổ anh, ríu rít nói. Con cũng nhớ chị nữa, con muốn về nhà nhưng mẹ không cho về. Lục Phi hôn lên má con gái, dịu dàng nói. Bố đến đón A Thanh về nhà đây. A Thanh vui sướng quay sang mẹ. Mẹ ơi, mẹ nghe thấy chưa? Bố đến đón chúng ta về nhà rồi. Chúng ta về thôi. Mẹ Giang Tâm Liên nghe vậy, lập tức bĩu môi, buông một câu chua ngoa. Đồ không biết điều, ở với bà ngoại nào có thiếu ăn thiếu mặc gì đâu, nói cứ như phải chịu khổ sở lắm ấy. Nghe mẹ vợ nói với trẻ con những lời như vậy, Lục Phi thấy vô cùng khó chịu. Thực ra từ lâu anh đã không ưa gì bà mẹ vợ này. Nhưng hôm nay anh đến là để đưa vợ con về, nên chỉ có thể nhẫn nhịn. A Thanh chỉ là đứa trẻ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Mẹ Giang Tâm Liên định nói thêm gì đó, nhưng thấy chồng đưa mắt ra hiệu, bà ta bèn im lặng. Bố vợ Lục Phi cũng nhận ra sắc mặt anh có chút không vui. Một chàng rể như thế này đúng là hiếm có, hiện tại lại còn làm trong cơ quan chính phủ, có địa vị, có tương lai. Nói thực lòng, con gái ông ta vốn không xứng với gia đình này. Chẳng qua do số nó tốt nên mới vớ được một người chồng như thế, bước chân vào một gia đình danh giá. Một chàng rể thế này phải biết cách giữ gìn. Ông ta cười xòa, lên tiếng hòa giải. Mẹ nó chỉ hay nói miệng vậy thôi, chứ trong lòng không có ý gì đâu. Con đừng để bụng nhé. Lục Phi cười nhạt, anh biết rõ bố vợ mình cũng chẳng phải người đàng hoàng gì. Nếu không thì đã chẳng đến mức không có tiền cho con trai đi hẹn hò, suốt ngày chỉ biết tìm cách rút tiền từ con gì. Lục Phi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Con không để bụng đâu. Anh ta quay sang nhìn Giang Tâm Liên, giọng trầm ổn. Em ở nhà bố mẹ cũng đã lâu rồi, anh đến đón em về. Bé A A níu lấy tay mẹ, đôi mắt sáng lên mong chờ. Mẹ ơi, con và bố đến đón mẹ, mẹ về cùng chúng con nhé. Thực ra, Giang Tâm Liên muốn về từ lâu, nhưng nghĩ đến việc mình phải chờ đợi bao nhiêu ngày mà Lục Phi mới chịu đến, cô ta cảm thấy uất ức. Trong lòng cô ta chắc mầm đây là chiêu trò của mẹ chồng nhằm ép mình phải xuống nước chứ. Cô ta khoanh tay, giọng lạnh nhạt. Em không về đâu, anh cứ đưa Á Á về đi, tự anh về một mình cũng được. Lục Phi thoáng nhíu mày, anh đã nhẫn nhịn đến mức này, vậy mà vợ anh vẫn tỏ thái độ cao ngạo, không chút nhượng bộ. Lần này anh đến, thực ra không phải vì chủ ý của anh, mà là vì hai đứa con gái. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngang bướng của vợ, anh dần cảm thấy nản. Tâm Liên, trước mặt các con, em đừng cứng đầu như vậy. Nếu anh có lỗi, anh xin lỗi. Chúng ta về nhà nhé. Thấy anh hạ giọng, lòng Giang Tâm Liên cũng nguôi ngoai phần nào. Cô ta khẽ liếc mẹ mình. Mẹ cô ta lập tức ra hiệu bằng ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Liên hiểu ngay ý mẹ. Cô ta vờ chần chừ một lát rồi nói. Anh muốn em về cũng được. Nhưng trước đây mẹ anh chu cấp cho chúng ta 30 đồng mỗi tháng. Giờ vẫn phải tiếp tục như thế. Còn chuyện mỗi tuần về nhà ăn cơm, em muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Anh đáp ứng được thì em về, không thì anh cứ về một mình đi. Lục Phi nghe xong, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác chán ghét. Hóa ra lần này, không chỉ Giang Tâm Liên mà cả nhà cô ta đều có sự tính toán từ trước. Anh nhìn thẳng vào vợ, giọng lạnh đi. Em chắc chắn không muốn về cùng anh. Thấy thái độ anh khác hẳn lúc trước, Giang Tâm Liên cảm thấy khó chịu. Không phải anh đến để xin lỗi, để năn nỉ cô ta sao? Sao bây giờ lại dùng giọng điệu đó với cô ta? Đúng, em chắc chắn. Lục Phi khẽ gật đầu, giọng kiên định. Được, nếu hôm nay em không về cùng anh, thì sau này cũng đừng quay về nữa. Giang Tâm Liên sững sờ, trừng mắt nhìn chồng. Anh có biết mình đang nói gì không? Anh biết, Lục Phi chậm rãi nói. Nếu em không muốn sống tốt cùng anh, thì dù anh cố gắng thế nào cũng vô ích. Các con, anh sẽ đưa về nhà. Còn em, muốn ở đây bao lâu thì tùy. Bố Giang Tâm Liên nhận ra tình hình không ổn, vội bước tới xoa dịu. Lục Phi, sao con có thể nói thế? Tâm Liên cũng chỉ vì lo cho gia đình nhỏ của hai đứa thôi. Con phải hiểu cho nó chứ. Nói chuyện vợ chồng với nhau thì nên nhẹ nhàng, sao lại giận dỗi đến mức này? Lục Phi không buồn nhìn bố vợ, chỉ tập trung vào vợ mình. Yêu cầu của em, anh không thể chấp nhận. Chúng ta đã lập gia đình, lương hai vợ chồng cộng lại dư sức trang trải. Hoàn toàn không cần mẹ anh chu cấp. Cách Trương.